Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 923 Bốn Vị Hộ Pháp. Đây là lệnh bài Tam Ma Điện. Nam tử ông lạnh áo bào màu máu rất lạnh lùng, ném ra một khối lệnh bài. Đồng bá Tuyết Ưng vừa tiếp nhận, cút đi. Nam tử ông lạnh áo bào màu máu sau đó liền mạnh mẽ đem đồng bá Tuyết Ưng dịch chuyển ra ngoài. Một cái bọt khí bỗng dưng xuất hiện bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Trong cung điện trống rỗng, nam tử âm lạnh áo bào màu máu hừ nhẹ, thật không ngờ, để một binh sĩ hủy diệt quân đoàn lấy được lệnh bài Tam Ma Điện. Ma Tổ đại nhân cũng nhân từ, đối với binh sĩ hủy diệt quân đoàn cũng cho bọn hắn cơ hội. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng vừa lấy được lệnh bài Tam Ma Điện, liền cảm giác thân thể nháy mắt vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ hình thành. Nơi này là, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nước. Liền thấy được viện cổ ác ma khổng lồ xa xa đang ngủ say. Đã đi ra, còn ở chỗ viện cổ ác ma, Đông Bá Tuyết Ưng cười, đồng thời hắn mượn dùng thiên địa hư giới bắt đầu cảm ứng chung quanh. Nháy mắt đã phát hiện bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo ẩn nấp ở chỗ xa xôi. Bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo kia giờ phút này cũng vừa mới phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Bốn người bọn họ giờ phút này tinh thần đại chấn, đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Tuy đã phát hiện bốn vị hộ pháp mẫu tổ giáo, nhưng vẫn làm bộ như chưa phát hiện chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng ở mặt ngoài rất cẩn thận thu liễm tất cả khí tức, thậm chí đem ánh sáng thanh âm tất cả chung quanh đều ngăn cách, chỉ dựa vào mắt thường nhìn thì không thấy được hắn. Nhưng các hộ pháp mẫu tổ giáo đều có thủ đoạn xem xét khác. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận chú ý viễn cổ ác ma bên cạnh, bắt đầu hướng xa xa phi hành siêu cao tốc. Đông Bá Tuyết Ưng đã đi ra rồi, Hỏa Chúc hộ pháp nhìn xa xa, lộ ra một tia cười dữ tợn. Ta còn tưởng hắn vĩnh viễn không ra, đợi hơn 6.000 năm, chờ thật đúng là đủ vất vả. Sanh Vân đã chết, luyện chế nước thuốc cũng phế rồi, đều là vì hắn. Nữ hộ pháp áo bào tro cũng là đôi mắt mơ hồ tỏa sáng. Nếu là tu hành bình thường dù trăm vạn năm chỉ là một cái chớp mắt, mà loại đau khổ chờ đợi này lại mệt hơn nhiều, bọn họ cần luôn luôn chú ý. Ai cũng không biết Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khi nào, nếu hơi sơ ý, chưa phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Để Đông Bá Tuyết Ưng trốn xa, thậm chí rời khỏi lục đạo Thiên Luân, vậy hối hận không kịp nữa. Rời khỏi lục đạo Thiên Luân, mẫu tổ giáo chỉ có thể thật cẩn thận trốn tránh, nào dám nghênh ngang vây giết như vậy. Để chúng ta đợi hơn 6.000 năm, chúng ta ban cho hắn cái chết đi. Nam tử mắt biết sát khí lạnh thấu xương, tất cả dựa theo lúc trước định ra đi. Lão giả cuốn áo bào tím chỉ lộ ra đôi mắt nói, chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy, ngay cả thánh khí trong giáo cũng mang theo, hắn chết chắc rồi. Nam tử mặt biết nói, xuất phát. Vù, theo Hỏa Chúc hộ pháp ra lệnh một tiếng, một ánh cầu vòng lửa bao vây bốn vị bọn họ, nhanh chóng hướng Đông Bá Tuyết Ưng đuổi theo. Tuy nói giờ phút này đã hoàn toàn bùng nổ Thái Hạo Thiên thứ 5 diệt cực huyền thân tầng thứ 5 mang đến tốc độ, nhưng lại vẫn xa không bằng ánh cầu vòng lửa kia. Tốc độ cầu vòng lửa nhanh tới mức khiến Đông Bá Tuyết Ưng cũng líu lưỡi. Bởi vì khoảng cách hai bên vốn quá xa, một canh giờ sau, Đông Bá Tuyết Ưng vẫn đang phi hành tốc độ cao, hắn khẽ quay đầu liền có thể nhìn thấy viễn cổ ác ma xa xa ngủ say, chậm rãi bay như vậy quả thực rất chậm, một canh giờ cũng chỉ mấy trăm ức dặm. Nếu mượn dùng thiên địa hư giới xuyên qua hư không, ta một ý niệm là dễ dàng hơn 1.000 ức dặm. Ánh cầu vòng lửa phía sau càng nhanh thêm, khiến khoảng cách hai bên đã kéo gần đến trăm ức dặm. Còn chưa động thủ, thật đúng là kiên nhẫn, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, mình đã sớm phát hiện bọn họ. Lại chỉ có thể làm bộ như không phát hiện. Dù sao thủ đoạn che giấu của đối phương cũng thực cao siêu. Nếu không phải mượn dùng thiên địa hư giới, quả thực không phát hiện được. Thời gian lại trôi qua non nửa canh giờ. Khoảng cách của hai bên đã thu nhỏ lại đến chỉ hơn ức dặm mà thôi. Chút khoảng cách ấy, đối với cấp độ bọn họ mà nói thật sự quá gần. Nhưng đối phương không động thủ, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể làm bộ như chưa phát hiện tiếp tục phi hành. Người tu hành tên là Đông Bá Tuyết Ưng này quá non nớt. Hỏa Chúc đại ca ra tay thu liệm khí tức ngăn cách tất cả động tĩnh. Hắn căn bản chưa phát hiện. Nữ hộ pháp áo bào tro cười nhạo. Chuẩn bị động thủ. Cự hán khôi ngô làn da đỏ sầm Hỏa Chúc hộ pháp khẽ lật tay. Trong tay xuất hiện khay đá hình tròn phong cách cổ xưa. Trên khay đá có các vòng hoa văn. Khay đá nhất thời sinh ra vô tận dao động tràn ngập bốn phương tám hướng. Rốt cuộc động thủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng ở phía trước phi hành vui vẻ. Ở mặt ngoài lại một bộ dáng chấn động nhìn bốn phương tám hướng. Chỉ thấy thiên địa chung quanh biến sắc, vô tận dao động tràn ngập phạm vi trăm ức dặm chung quanh. Trong phạm vi trăm ức dặm này nhanh chóng hình thành một thế giới phong bế. Trong thế giới phong bế, thậm chí có dãy núi chập trùng, có sông chảy chồm. Xa xa, bốn hộ pháp mẫu tổ giáo khí tức khác biệt cũng đều hiện thân, trong bọn họ có ánh mắt lạnh như băng, có thì tràn ngập hưng phấn và sát ý, có thì tuyệt đối lạnh lùng. Hộ pháp mẫu tổ giáo, Đông Bá Tuyết Ưng cất cao giọng nói, thật không ngờ thế mà sẽ phái ra bốn vị hộ pháp liên thủ đối phó ta, thật đúng là coi trọng ta. Chúng ta làm sao dám xem thường ngươi, xa xa. Nữ hộ pháp áo bào tra lạnh lùng nói, nghe nói thủ đoạn dịch chuyển chạy trốn của ngươi, so với chúa tể trong các ngươi còn lợi hại hơn. Ngươi lại thi triển một lần cho chúng ta nhìn một cái. Nếu ngươi hiện tại không thi triển, đợi lát nữa chết rồi không trách được ai. Đông Bá Tuyết Ưng trầm mặc, trong lòng bốn vị hộ pháp kia càng thêm có nắm chắc. Bọn họ thật ra sớm đã có sự dự đoán nhất định, thủ đoạn chạy trốn nghịch thiên cỡ đó, ngay cả nhân quả cũng che giấu. Dù là huyết nhận thần đế, thời không đảo chủ, cũng chưa nghịch thiên như vậy. Cho nên bọn họ có thể khẳng định, tuyệt đối không phải thực lực bản thân Đông Bá Tuyết Ưng, mà là lực lượng của bảo vật trân quý nào đó. Mà bảo vật nghịch thiên như thế bình thường khả năng liên tục sử dụng không lớn. Nhắm chân có nhiều loại hạn chế, ví dụ như có bảo vật nghịch thiên, sẽ kịch liệt tăng thêm nhân quả, có cái thì ăn mòn bản tôn thần tâm. Tóm lại, tất cả đều là công bằng. Càng nghịch thiên, vậy càng phải trả giá. Bảo vật nghịch thiên bực này, Đông Bá Tuyết Ưng có thể trong ngắn hạn không thể dùng nữa. Đồng thời, hắn hẳn là không dám mang vào lục đạo thiên luân, dù sao hắn chết rồi, chỉ là chết một cái phân thân. Nếu mang bảo vật tiến vào, chết rồi, bảo vật tổn thất. Vậy tổn thất sẽ lớn hơn nhiều. Các hộ pháp mẫu tổ giáo đối với điều này đã sớm có phán đoán, nhưng vẫn từ trong phản ứng của Đông Bá Tuyết Ưng bọn họ càng thêm xác định một điểm này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 924 ảo cảnh buông xuống một. Hừ hừ, chạy, Đông Bá Tuyết Ưng cao giọng cười nhạo, các ngươi lúc trước đã có một vị hộ pháp chết ở trong tay ta, chỉ bằng các ngươi cũng muốn khiến ta chạy. Nhưng lá gan của các ngươi cũng rất lớn, thế mà dám ở bên cạnh viện của ác ma đối phó ta. Thế giới chung quanh hoàn toàn phong bế, ngươi căn bản không ra được, cho nên ngươi, dù muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Về phần viện của ác ma, nơi này động tĩnh chiến đấu lớn nữa, bên ngoài cũng không phát hiện được, cho nên lần này ngươi chết chắc rồi. Thanh âm hỏa chúc hộ pháp hùng hồn, hắn vừa dứt lời trong tay đã xuất hiện một cây trượng gỗ cực lớn màu xanh, một trượng màu xanh đột nhiên phóng to. Vút, hỏa chúc hộ pháp cầm một trượng cực lớn, vung lướt qua không trung, luận quy tắc ảo diệu, khiến Đông Bá Tuyết Ưng, vì thế mà âm thầm lắc đầu, cảnh giới quả thực thấp. Nhưng tốc độ kia uy thế kia lại vượt xa sanh vân hộ pháp lúc trước, âm âm âm khoảng một trượng lướt qua không trung, nghiền áp không gian, thế giới phong bế trăm ức dặm cũng chấn động. Hiển nhiên uy thế của một trượng đã mạnh vượt qua cực hạn thừa nhận của toàn bộ thế giới trăm ức dặm, rất nhiều khu vực cũng đã xuất hiện vết nứt. Từng giao thủ với sanh vân hộ pháp Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ, một chiêu này mình khẳng định không chống đỡ được, sợ phải bị thương. Mặc kệ như thế nào, Đông Bá Tuyết Ưng hay là cầm trong tay huyết xà thương, thi triển thương pháp toàn lực phòng ngự, Khoảnh khắc một trượng và huyết xà thương va chạm. Tuy nói chiêu số phòng ngự huyền diệu, làm uy lực của đối phương chỉ có một phần thật sự xuyên thấu qua trường thương truyền hướng thân thể, nhưng vẫn khiến Đông Bá Tuyết Ưng giống như tia sáng bị đập bay đi xa xa, trực tiếp đập chéo vào đại địa, đánh ra một cái lỗ sâu to lớn. Nhưng ngay sau đó, vù, Đông Bá Tuyết Ưng lại từ mặt đất bay ra, lao vút lên trời. Áo giáp diệt cực huyền thân này của ta phòng ngự cũng thật mạnh, trên người Đông Bá Tuyết Ưng không có thương thế. Diệt cực huyền thân lúc tầng thứ tư đã có thể chống được một đòn của Bạch Quân Vương. Bạch Quân Vương tuy lực lượng còn xa mới bằng vị này, nhưng đó cũng là tôn giả đứng đầu, cảnh giới cao hơn hắn nhiều. Nay ta diệt cực huyền thân tầng thứ năm luyện thành, phòng ngự càng mạnh hơn. Dựa theo miêu tả trong tuyệt học, tôn giả căn bản không giết được ta, nhiều nhất làm ta bị thương. Hộ pháp này của mẫu tổ giáo tuy cường đại, nhưng cho dù áo giáp ngạnh kháng ta cũng chống đỡ được. Dựa vào binh khí tiếp một chiêu, cũng đã biết thực lực sâu cạn của đối phương. Tuy hoàn toàn nghiền áp mình, nhưng mình đánh không chết. Các ngươi cũng tiếp của ta mấy chiêu, huyết xà thương trong tay Đông Bá Tuyết Ưng cũng phóng to lướt qua không trung, bắt đầu phản kích, đâm về phía hỏa chúc hộ pháp. Chết! Xa xa, hỏa chúc hộ pháp lại lần nữa cầm một trượng trong tay, tiến hành điên cuồng tấn công. Vù! Huyết xà thương quỷ dị khó lường, một lần này căn bản không ngăn cản một trượng, trực tiếp đâm về phía thân thể hỏa chúc hộ pháp. Điều này làm hỏa chúc hộ pháp khẽ nhíu mày. Tay trái hắn vươn ra nghênh đón về phía một thương này, nhưng trường thương lại như mãng xà lúc nào cũng vào xoay tròn biến ảo khó dò. Không biết như thế nào, bàn tay trái hỏa chúc hộ pháp rơi vào khoảng không, huyết xà thương đâm ở trên người hắn. Xe khoảng huyết xà thương càng tiếp cận vị hỏa chúc hộ pháp này, liền có lực cản vô hình ngăn cản, làm uy thế huyết xà thương không ngừng giảm xuống. Khi đâm vào trên người hỏa chúc hộ pháp, uy lực đã giảm đến chỉ có 3 thành. Đâm vào trên người hắn, giống như đâm vào trên da thuộc phi thường bền, làn da đỏ sậm ngoài thân hỏa chúc hộ pháp chỉ có một điểm trắng, ngay cả da cũng chưa rách. Cường độ thân thể này, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi. Mình là có áo giáp, đối phương lại là thuần túy dựa vào làn da đã đỡ được. Hộ pháp này quá mạnh, cho ta cũng giết không chết. Hắn lập tức hiểu. Trong 4 đại hộ pháp, một vị hộ pháp này, hắn khẳng định không giết nổi. Ở cùng lúc Đông Bá Tuyết Ưng đâm trúng hỏa chúc hộ pháp, ngay sau đó một trận khủng bố kia cũng rơi ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn hóa thành một luồng sáng bay đi tốc độ siêu cao. Kết cấu trong áo giáp diệt cực huyền thân bắt đầu kịch liệt giảm bớt lực. Đông Bá Tuyết Ưng tuy bị đập bay xa xa, trong miệng bị chấn phun ra máu tươi, nhưng thân thể vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, áo giáp vẫn tốt. Cái gì, thế mà đỡ được? Hắn thế mà dùng thân thể cứng rắn đỡ được một trượng của hỏa chúc đại ca, ba vị hộ pháp nhàn nhã đứng ở một bên không vội vã ra tay đều chấn động. Bọn họ tràn ngập tin tưởng đối với hỏa chúc hộ pháp, đây cũng là thủ lĩnh của đội ngũ bọn họ, thực lực hỏa chúc hộ pháp quả thực phi thường cường hạng bá đạo, là có thể tiến hành chính diện giao thủ với Vô Khúc Đế Quân. Tuy nói giáo chủ bên kia đã sớm nói cho bọn họ, áo giáp của Đông Bá Tuyết Ưng phòng ngự rất lợi hại, nhưng bọn họ vẫn cho rằng một trượng của hỏa chúc hộ pháp cho dù một lần không đánh chết được, đánh 10 lần 100 lần cũng đủ. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ phát hiện thân thể Đông Bá Tuyết Ưng vẫn ổn, chỉ bị chấn động miệng phun máu tươi mà thôi. Đến cấp độ bọn họ, nếu không phải bộ phận sinh mệnh lực lượng hoàn toàn hủy diệt, chỉ học máu căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ cần sinh mệnh lực không hao tổn, chảy máu xông lên ngàn lần vạn lần, năng lượng cũng không hao tổn. Hả? Hỏa chúc hộ pháp khẽ nhíu mày. Tuy hắn còn có một ít chiêu số khác, thậm chí sát chiêu, cấm chiêu vân vân mạnh hơn, nhưng bình thường một đòn toàn lực cũng chưa làm bị thương đối phương. Cho dù thi triển cấm chiêu nhắm chừng có thể thương tổn hay không vẫn là nghi vấn. Đông Bá Tuyết Ưng này lực lượng rất nhỏ rất yếu, nhưng áo giáp kia lại cực kỳ bất phàm, cứ dựa theo lúc trước định ra, vây khốn, bắt hắn trước, hỏa chúc hộ pháp truyền âm nói. Ông! Nhốt hắn trước! Trải qua lần đầu giao thủ, bọn họ thay đổi sách lược chiến đấu. Vù vù vù vù, 4 người bọn họ lập tức hóa thành luồng sáng, phân tán ra, bắt đầu bao vây hướng Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đang thông qua giao thủ để thăm dò hư thật của kẻ địch. Hộ pháp làn da đỏ sậm này mạnh đến khoa trương. Một đòn toàn lực của huyết xà thương thế mà cũng chưa đâm thủng làn da. Bỏ qua kẻ này, thử 3 kẻ khác một chút. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng không ngừng tay, lật tay đâm một thương về phía nam tử mắt biếc kia. Huyết xà thương lướt qua không trung, quỷ dị khó lường. Nam tử mắt biếc ánh mắt âm lãnh, cười lạnh, hai tay nắm một thanh trường đao, thân đao rất nhỏ, lại có rất nhiều đồ án điêu khắc, đôi tay hắn nắm đao nháy mắt bổ mạnh tới. Rạc! Một cú bổ mạnh, toàn bộ thế giới trước mắt cũng trực tiếp bị cắt làm hai, một thanh đao kia cũng phóng to, bổ mạnh về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 925 ảo cảnh buông xuống 2. Một lần này Đông Bá Tuyết Ưng vẫn là lấy công đối công, căn bản không phòng ngự một đao này. Hắn nhìn ra được, một đao này uy thế tựa như mạnh quỷ dị, nhưng so sánh với vị hộ pháp làn da đỏ sầm kia lúc trước vẫn kém không ít. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng là ra thương trước, cũng đâm trúng thân thể vị nam tử mắt biếc này trước. Nam tử mắt biếc này cũng là thân thể ngạnh kháng, hiển nhiên rất tự tin với thân thể. Một lần này, lúc huyết xà thương tới gần thân thể nam tử mắt biếc cũng chưa lọt vào lực cản, mà là rất bình thường đâm trúng thân thể đối phương. Trực tiếp ở trên thân thể đối phương đâm ra một cái lỗ máu to bằng miệng bát. Nam tử mắt biết không biến sắc, thân thể tuy lảo đảo, nhưng uy thế của trường đao kia lại không chịu ảnh hưởng, vẫn bổ mạnh vào trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Phốc khoảng. Cú bổ mạnh này khiến Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa bị ném bay, lại cách vị nữ hộ pháp áo bào tra kia càng gần thêm. Vậy khốn hắn, nam tử mắt biết truyền âm nói. Hiển nhiên một đao này cũng không phải muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng, mà là khiến Đông Bá Tuyết Ưng cách vị nữ hộ pháp này gần thêm. Giao cho ta. Nữ hộ pháp áo bào cho mặt ngoài thân thể có vô số cành cây màu xanh lục sinh trưởng, cành cây lá cây màu xanh lục điên cuồng tràn ngập, hướng Đông Bá Tuyết Ưng sinh trưởng bao phủ tới. Không ổn. Đông Bá Tuyết Ưng không dám thật sự để bị dây dưa. Nếu bị nhốt chặt, mình cho dù trốn vào thiên địa hư giới, cành cây quấn ở trên người mình cũng sẽ theo đó tiến vào thiên địa hư giới. Thậm chí lực lượng đủ lớn, có thể mạnh mẽ kéo ra. Đi, trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đâm mạnh về phía nữ hộ pháp áo bào tro. Tốc độ trường thương phóng to đâm mạnh, so với tốc độ những cành lá kia lan tràn nhanh hơn nhiều. Nhưng sau đó uy thế kịch liệt giảm xuống, hiển nhiên khó có thể đâm thủng quả cầu này. Thu, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, huyết xà thương lập tức kịch liệt thu nhỏ lại rút về. Hắn gần như không ngừng, lật tay lại đâm một thương về phía lão giả cuốn áo bào tím xa xa. Cẩn thận, trong binh khí hắn có vô độc, phi thường khó có thể khu trừ. Nam tử mắt biết vội truyền âm, lỗ máu to bằng miệng bát trên người hắn đang khôi phục phi thường chậm chạp, tốc độ khôi phục này quá chậm. Lão giả cuốn áo bào tím chỉ lộ ra một đôi mắt nhíu mày. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.